Yến từ quy cửu thập lục, chương 66, không hề ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 66, không hề ân cần. Lâm Vân Yên suy nghĩ một lát, rồi xin mượn Từ Giản bút mực. Ta sẽ viết cho nàng ấy một bức thư. Từ Giản liếc mắt về phía gian phòng bên cạnh, ý bảo nàng cứ tự nhiên. Lâm Vân Yên đứng dậy, đi vào căn phòng đó. Căn phòng được bày trí như một thư phòng. Bàn viết kê dưới cửa sổ nhìn ra sân đặt đầy đủ bút nghiên. Bên cạnh là một kệ sách chứa nhiều cuốn sách quý. Những thứ này nàng đều đã thấy trong thư phòng của Từ Giản trước đây. Cả quyển sách mà nàng vừa lật xem lúc nãy cũng được lấy từ kệ sách này. Kế bên còn có một bức bình phong, chia không gian làm hai, phía sau đặt một chiếc giường nhỏ, có lẽ để Từ Giản nghỉ ngơi. Lâm Vân Yên tiện tay mở cửa sổ ra, ánh nắng tràn vào làm cho căn phòng sáng sủa hơn nhiều. Ở đây không có loại giấy nàng thường dùng để viết thư, nên nàng chọn một tờ giấy đơn giản, không có dấu vết gì đặc biệt, rồi viết vài dòng cho chu chán. Sau đó cho vào phong bì và đóng dấu. May mắn là trước khi ra ngoài, nàng có mang theo con dấu. Khi Lâm Vân Yên bước ra khỏi thư phòng, Huyền Túc nhận lấy bức thư. Chủ nhân của Trần Gia đang uống trà ở phòng bên cạnh. Hắn nói, người có muốn nhờ hắn cho người gửi bức thư này đến phủ anh quốc công không? Lâm Vân Yên gật đầu, bảo hắn gửi nhanh đi. Ta hẹn Chu Trán dùng bữa trưa cùng nhau. Huyền Túc nhận lệnh rồi đi. Từ Giản cầm quân cờ trên tay, ngước nhìn trời sau đó lại cúi đầu tiếp tục ván cờ. Hẹn dùng bữa trưa sao? Không phải đã sắp đến trưa rồi sao? Lâm Vân Yên tất nhiên là thấy động tác của Từ Giản, không khỏi hỏi, có gì không ổn sao? Không có gì. Từ Giản đặt quân cờ xuống. Chỉ không ngờ nàng và Chu Trán lại thân nhau như vậy. Nghe câu này, Lâm Vân Yên lúc đầu cũng chưa nghĩ ngợi gì. Nhưng đến khi nàng ngồi lên xe ngựa để đi gặp Chu Trán, bất chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng. Con gái ra khỏi cửa, thay đồ và trang điểm tốn không ít thời gian. Nếu có thể hẹn nhau gấp gáp như vậy thì chắc chắn mối quan hệ phải rất thân thiết. Huyền Túc quay lại hậu viện, thấy Từ Giản vẫn đang đánh cờ, còn Hà Mama đang thì thầm với Tham Thần điều gì đó. Nhìn thấy Tham Thần ra hiệu, Huyền Túc bước tới hỏi, có chuyện gì sao? Quận chúa sao lại đi rồi? Ta đã cố ý làm thêm hai món và hầm canh nữa. Hà Mama thắc mắc, Huyền Túc trả lời, thế thì chúng ta ăn thôi. Canh này tốt cho các cô nương, nấu cho các nam tử trẻ thì phí quá. Mama hừ một tiếng, Huyền Túc xoa mũi, họ mà còn được xem là nửa lớn nửa nhỏ, và lại, uống canh vào rồi thì sao có thể nói là lãng phí được. Tham Thần suy nghĩ một chút, rồi đề xuất, Trần Đông Gia chưa đi đúng không? Hãy nhờ ông ấy mang canh về phủ cho quận chúa rồi đun nóng lên. Tối người cũng có thể uống. Nghe vậy, Hà Mama vội bảo Huyền Túc, nói Trần Đông Gia đợi thêm chút nữa, canh vẫn chưa ninh đủ. Huyền Túc trả lời, có cần hỏi ý kiến quốc công không? Hà Mama ngập ngừng một lát, Tham Thần đưa mắt nhìn về phía Từ Giản. Hắn thực sự có chút bối rối. Cách tiếp đãi khách của Từ Giản, để khách ngồi một mình còn bản thân thì tự chơi cờ, đúng thật khó mà hiểu nổi. Nhưng rõ ràng quốc công gia chẳng hề có ý đề phòng quận chúa. Dù thư phòng chỉ là nơi chứa những vật dụng thông thường, nhưng việc để nàng tự do ra vào vẫn khiến Tham Thần ngạc nhiên. Khi lão quốc công còn sống, ông thường xuyên ra vào thư phòng của ngài. Sau khi ông qua đời, trong phủ không có chủ nhân nào khác. Hằng ngày chỉ có Tham Thần và vài người được phép vào dọn dẹp. Khi quốc công gia bị thương trở về kinh thành, ngay cả Lưu phu nhân đến thăm cũng bị ngài ngăn ngoài cửa thư phòng. Dù có ý gì đi nữa, chẳng lẽ quốc công gia lại tiếc một bát canh? Những lời thì thầm ở góc phòng tất nhiên không qua được tai Từ Giản. Hắn tiếp tục đánh cờ, không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói, ta không uống hết sao? Chỉ riêng vụ buôn bán hai dương vàng thôi, Thành Ý Bá đã nhìn chằm chằm vào hắn không rời rồi. Thêm một bát canh nóng đêm nay e là ngày mai Thành Ý Bá sẽ chẳng còn nể mặt hắn nữa. Không cần thiết phải làm thế. Hà Ma Ma nghe vậy, lắc đầu rồi quay vào bếp. Bà không dám nói gì thêm, chỉ thầm nhủ trong lòng, chẳng có chút săn sóc nào. Nghĩ rằng vợ đẹp từ trên trời rơi xuống chắc. Ở một nơi khác, Lâm Vân Yên vừa bước vào nhã phòng, ngồi chưa bao lâu thì Chu Trán đã đến. Sau khi nhấp một ngụm trà, Chu Trán cười, ngươi hiếm khi gửi thư, nhưng sao lần này lại gửi gấp thế? Gấp gáp như vậy, ngươi cũng tới nhanh mà. Lâm Vân Yên trả lời, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Nói đi, Chu Trán hỏi thẳng, tìm ta có việc gì? Hôm đó ở hội hoa, nhờ ngươi phân biệt rõ đúng sai, không để Vân Phương bị Trịnh Lưu vu oan. Ta muốn mở tiệc cảm tạ. Lâm Vân Yên cười nhẹ. Đó là lời khách sáo thôi. Thực ra, ta bỗng nhiên muốn ra ngoài ăn cơm. Nhưng cả đại tỷ và tam muội đều không hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi là có thể hẹn gấp thế này. Không cần cảm ơn. Lẽ phải rõ ràng thì sao ta có thể nhắm mắt nói dối. Ngươi muốn tìm người đi cùng thì cứ tìm ta. Dù sao ta cũng chẳng ưa ở nhà. Chu Trán thành thật. Lâm Vân Yên cười. Từ Giản đã không hiểu đúng. Sự gấp gáp này không chỉ vì nàng và Chu Trán thân quen, mà là bởi trong lòng Chu Trán chẳng mong gì hơn là mỗi ngày đều có việc ra ngoài, chứ không phải cứ ngồi yên ở nhà. Trước đây quan hệ giữa nàng và Chu Trán chỉ kéo dài đến trước hội hoa. Khi Lâm Vân Phương không thể giải thích rõ ràng, Chu Trán tin lời Trịnh Lưu, và lời kể của nàng cũng trở thành bằng chứng chống lại Lâm Vân Phương. Dù Chu Trán luôn xét đúng sai, không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến Lâm Vân Yên, nhưng từ đó nàng cũng không thể tiếp tục qua lại với Chu Trán nữa. Cơ hội để làm rõ sự thật tại hội hoa đã trôi qua. Nói gì thêm sau đó cũng vô ích, vì chẳng ai có thể thuyết phục được ai. Có lẽ cứ để mối quan hệ dần xa cách, tránh thêm nhiều tranh cãi vô ích. Từ đó về sau, Lâm Vân Yên chỉ nghe loáng thoáng vài tin tức về Chu Trán qua lời người khác. Nghe nói Chu Trán và cha mình đã xung đột lớn trước mặt mọi người. Chu Trán dường như phát điên, cầm kéo múa máy đòi đâm người, khiến cả phủ Anh Quốc công kinh hãi. Sau đó, nàng rời kinh thành đến Am Nguyên Phúc để tĩnh tâm, rồi chẳng còn tin tức gì thêm. Nhìn thiếu nữ trước mặt tươi cười sảng khoái, nghĩ về những lời đồn về Chu Trán, Lâm Vân Yên mím môi. Có những người vì không chịu nổi cú ngã từ đỉnh cao mà phát điên trong chớp mắt. Còn có những người khác bị bóng tối trong lòng tích tụ dần đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa. Vẫn cười mãi rồi bỗng chốc hóa điên. Chu Trán chắc hẳn thuộc về loại thứ hai. Lâm Vân Yên cất lời. Lệnh đường, nàng ngập ngừng, cảm thấy cách xưng hô này quá kính trọng, mà lại thiếu sự gần gũi. Nên đổi lại, mẫu thân ngươi dạo này thế nào? Khi nhắc đến mẹ, nụ cười trên môi Chu Trán thoáng trùng xuống. Sau một lát im lặng, nàng trả lời, vẫn như cũ, chẳng bao giờ tỉnh lại. Sống thì sống đấy, nhưng chỉ như cầm hơi qua ngày. Nếu là quan tâm bình thường, Lâm Vân Yên đã dừng lại ở đây. Nhưng nàng đến vì cha của Chu Trán, và cũng không đành lòng để Chu Trán vui vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại đi vào con đường điên loạn. Chẳng ngờ, chưa kịp dò hỏi thêm, Chu Trán đã tự nói trước. Người cứ coi như lắng nghe dùm ta chút thôi. Nếu không có ai chịu nghe ta nói, chắc ta cũng sắp điên rồi. Cách chương.